Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 44, khi bóng tối trỗi dậy, năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1345 giữa mùa hè đêm. Bóng dáng của Nguyên Khánh xuất hiện trong sân. Cô đứng yên nhưng đột nhiên nhận ra đây không phải là khu vườn quen thuộc của dinh thự Edmund. Cô đang bước trên con đường nhỏ được tạo nên bởi hai màu xám và trắng. Ở phía xa là một vùng đen tối nặng nề. A Khánh, quyền trưởng Ovid ở đây. Hãy tìm nó, một giọng nói không ngờ vang lên trong đầu cô. Đó là giọng của Kim. Kim, sao anh lại? Chuyện này là thế nào? Nguyên Khánh cảnh giác nhìn xung quanh. Làn sương đen bao phủ khiến những gì cô có thể nhìn thấy rất hạn chế. A Khánh, thời gian ta có thể liên lạc với em theo cách này không còn nhiều. Quyền trưởng Ovid ở đây. Hãy tìm nó. Đó là gì? Thấy rồi em sẽ biết. Giọng của Kim dần tắt đi. Dù Nguyên Khánh có gọi thế nào anh cũng không trả lời nữa. Anh đã rời đi. Nguyên Khánh ngẩng đầu. Một tia lửa nhỏ hiện ra ở đầu ngón tay cô. Cô mơ hồ cảm nhận được sự gọi mời. Phía trước. Có thứ gì đó đang chờ đợi cô. Có lẽ, đó chính là quyền trưởng Ovid mà Kim đã nói. Heiner Ovid Castle, Nguyên Khánh thì thầm một cái tên. Đó là danh xưng của trưởng thân. Đây hoàn toàn không phải là một tai họa do lòng tham của thương nhân mà là một âm mưu có chủ đích. Nguyên Khánh lộ vẻ lo lắng. Cô quyết định tiến về phía trước. Trưởng thân, bước đi của Heiner lảo đảo. May mắn thay Aaron đã nhanh mắt đỡ lấy anh, ngăn anh ngã xuống. Chủ nhân, Aaron nhíu mày, ngài, trong giây lát, Heiner lấy lại sự ổn định. Cơn chóng mặt do mất máu bao trùm anh, nếu không nhờ vừa mới uống máu tươi, khoảnh khắc ấy có thể đã khiến anh ngất vì thiếu máu. Một vị huyết tộc rơi vào trạng thái thiếu máu chẳng khác nào bị kết án tử. Heiner nghiêm mặt. Ánh mắt Ian dừng trên người anh. Heiner Ovid Castle. Anh ta đọc tên của Heiner. Heiner quay về phía anh ta. Cái tên mang ý nghĩa đặc biệt ấy. Rất ít người biết. Thậm chí trong dòng tộc Castle. Chỉ có một vài người nghe nói đến cái tên đệm. Ovid, người biết gì? Quyền trưởng. Ánh mắt Ian chăm chú nhìn anh. Nó nói. Nó đến vì quyền trưởng. Quyền trưởng Ovid. Nguyên Khánh bước dọc theo con đường xám trắng dưới chân. Bên tai là những tiếng thì thầm điên cuồng chồng chất. Cô đã chắc chắn, đây không phải là khu vườn trần gian. Nếu không đoán sai, Kim đã thay đổi lệnh của Heiner để đưa cô vào bên trong cơ thể ma quỷ. Xung quanh đầy những mảnh vỡ màu đen phân tách. Bên ngoài con đường xám trắng là một màu đen vô tận. Nguyên Khánh giơ ngọn lửa về phía rìa của con đường. Cô điều khiển ngọn lửa để đi ra ngoài. Nhưng hễ rời khỏi phạm vi của con đường, ngọn lửa lập tức tắt. Cô chỉ có thể bước tiếp. Sự bất an trong lòng Nguyên Khánh ngày càng lớn. Nhưng cô không thể dừng lại. Thứ đang gọi cô từ xa mang lại cảm giác quen thuộc. Giống như mùi của Heiner, khiến cô không thể kháng cự hay từ chối. Ngọn lửa bừng sáng một cách yên lặng. Nguyên Khánh giơ tay gạt đi làn sương đen. Càng đến gần, sương càng trở nên dày đặc. Cảm giác như đã trở thành thực thể. Nguyên Khánh dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước. Hai bóng người mờ ảo xuất hiện ở đầu con đường. Cơ thể chúng được tạo thành từ làn sương đen. Không có ngũ quan, nơi lẽ ra phải có ngũ quan lại bị xuyên thủng bởi những sợi chỉ kỳ lạ. Như thể chúng bị khâu kín mắt và môi, mũi thì bị cắt gọt chỉ còn lại hai cái lỗ, một trong số đó cúi gập lưng, như thể bị một vật thể vô hình nào đó ép buộc phải quỳ xuống. Nhưng bóng dáng ấy vẫn kiên cường chịu đựng, khiến cơ thể bị còng lại, trong khi đó, bóng dáng còn lại có vẻ bình thường hơn, tuy không có ngũ quan nhưng dáng đứng của nó không khác gì một người bình thường. Bất ngờ, bóng đen cúi gập lưng lao về phía cô. Nguyên Khánh giơ tay, ngọn lửa bùng lên theo động tác của cô đã quét về phía bóng đen kia trong làn sương. Nguyên Khánh không thành thạo các năng lực khác của huyết tộc, nhưng khả năng điều khiển ngọn lửa như đã khắc sâu vào linh hồn cô. Ngọn lửa quay quanh cơ thể cô liên tục đốt cháy làn xương đen từ bóng dáng còng lưng, giữ vững khoảng không trước mặt cô khỏi bị xâm nhập bởi xương đen. Một ngã ba đường hiện ra trước mặt, Heiner đứng ở lối rẽ. Anh từng đến tòa thị chính, nhưng chưa bao giờ nhớ có một ngã ba như vậy. Rõ ràng, họ đã bước vào một loại kết giới đặc biệt. Anh ngẩng đầu, vật thể ma quỷ từng hiện hữu trên đầu mọi người đã biến mất. Thay vào đó là một làn xương dày đặc đến mức không nhìn thấy gì. Trong đó ẩn chứa nhiều cơn sóng tội lỗi, đa phần là lòng tham. Chủ nhân, Aaron tiến lên một bước. Ngoài bốn người chúng ta, những người khác đều đã biến mất. Heiner quay lại, trong tầm nhìn chỉ còn lại ánh sáng đỏ lấp lánh từ Aaron. Những huyết tộc khác thực sự đã biến mất, nhưng anh không bị thương. Có vẻ họ vẫn an toàn. Ông quản gia già, Aaron và chính anh đều là những huyết tộc hơn 800 tuổi. Còn anh ta, ánh mắt Heiner dừng lại trên Ian. Một huyết tộc chưa đến 400 tuổi đang cảnh giác. Sao ngài nhìn tôi? Tôi không biết những huyết tộc của ngài đã đi đâu. Ngài là người đã chuyển hóa họ. Ngài phải biết rõ họ có chuyện gì hay không? Heiner phớt lờ anh ta. Ánh mắt anh dừng lại một lúc trên chiếc vòng cổ bạc của Ian. Trong tầm nhìn của Heiner, chiếc vòng cổ ấy đang phát ra một quầng sáng dịu dàng, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Ian Mitchell. Đó là một vật phẩm thiêng liêng đã được một giáo sĩ cấp cao của loài người ban phước, giúp anh ta tránh khỏi việc bị lạc lối trong làn xương đen như những huyết tộc trung cấp khác. Đi nhanh lên, Heiner bảo Aaron, cậu và ông Mo đi đường này, ta và anh ta đi đường kia. Đừng liều mạng, Heiner nhắc nhở Aaron, rồi chủ động bước về phía con đường bên trái. Ian chần chừ một lát rồi cũng nhanh chân đi theo. Heiner Castle là một thân vương huyết tộc đã sống hơn 1.000 năm, mang theo cái tên Ovid với ý nghĩa đặc biệt. Giữa anh và quyền trưởng chắc chắn có một mối liên hệ nào đó chưa được biết đến. Con rơi đã nói, chỉ có huyết tộc trực hệ của gia tộc Castle mới có thể điều khiển quyền trưởng Ovid. Xương đen ngày càng dày đặc. Heiner nhìn thấy nhiều hình người khác nhau. Họ đứng bất động trong làn xương. Trên người cắm đầy những ống dẫn đen. Vô số cảm xúc bị rút ra từ cơ thể họ và được truyền đến con quỷ qua những ống dẫn dài. Đây rốt cuộc là gì? Ian cũng nhìn thấy những con người như những thể cung cấp dưỡng chất. Là một sinh vật ẩn mình trong bóng tối. Anh đã nghe nói về nhiều điều kỳ quái, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một cảnh tượng ma quái như vậy. Làn xương đen này là thân xác mà chúa tể tham lam ma mần sử dụng khi giáng lâm. Heiner suy nghĩ một chút. Những lưỡi gió cắt đứt những ống dẫn đen nối với cơ thể người. Không còn ống dẫn nâng đỡ. Từng người một ngã xuống và mất đi ý thức. Nguyên tội tham lam, sắc mặt của Ian trở nên trắng bệch. Đây không phải là điều mà anh ta có thể đối mặt. Không còn là như vậy nữa. Heiner tiếp tục bước đi. Lẽ ra nó không nên thức tỉnh nhanh như vậy. Có ai đó đã thúc đẩy quá trình hình thành của nó. Nguyên tội ở đây đã không chỉ còn là tham lam. Anh ngửi thấy sự giận dữ, sự dâm dục, sự lười biếng và sự kiêu ngạo. Để có thể sinh ra sớm hơn, thân xác của quỷ dữ này đã không còn kiểm soát chặt chẽ việc hấp thụ các nguyên tội, dần mất đi khả năng mang lại sự xuất hiện của chúa tể tham lam, và đang tiến hóa thành một quỷ dữ, bất kể nó có mục đích gì. Nhưng khi phải vội vã thúc đẩy quỷ dữ này, nó đã thất bại. Tôi đã nói rồi, nó đến vì quyền trưởng Ovid. Quyền trưởng Ovid không phải là một trong ba thánh khí của gia tộc Castle sao? Heiner lắc đầu, không có cái gọi là quyền trưởng Ovid. Sao có thể thế được? Ian thay đổi biểu cảm. Chẳng phải gia tộc các ngài chạy trốn đến gần giáo hoàng quốc là để tránh sự dòm ngó của các gia tộc khác sao? Người nghĩ ta sẽ sợ một đám hậu bối sao? Heiner liếc mắt nhìn anh ta. Ba thánh khí của người chết chỉ là lời đồn đại mà thôi. Ngài nghĩ tôi sẽ tin sao? Ai có thể chứng minh đó không phải là lời nói dối của ngài? Hay ngài chỉ muốn dùng miệng của tôi để truyền đạt một thông điệp giả đến các tầng lớp cao cấp của huyết tộc, khiến thứ được giấu kín sẽ bị kiêng dè? Heiner không giải thích thêm. Trong các gia tộc huyết tộc, luôn có một lời đồn đại rằng gia tộc Castle nắm giữ ba thánh vật do tổ tiên của huyết tộc tạo ra. Quyền trượng Ovid, nhẫn ma thuật Ovid và vương miện Ovid. Theo truyền thuyết, kẻ sở hữu ba thánh vật sẽ là vua một lần nữa thống trị huyết tộc. Ovid chỉ là một lời nói dối. Heiner giơ tay lên, trước mặt anh xuất hiện hai viên đá nguyên tội nhỏ. Trong làn sương mù đen tối quái dị, hai viên đá nguyên tội đột ngột xuất hiện, khẽ run rẩy và tỏ ra hưng phấn. Xung quanh chúng ẩn giấu quá nhiều sức mạnh cùng nguồn gốc. Sự hấp dẫn lẫn nhau giữa các nguyên tội khiến chúng náo động. Heiner ném hai viên đá tội nguyên đó về phía Ian. Những viên đá tội nguyên tỏa ra hơi lạnh. Ian trở nên nghiêm nghị hơn một chút. Làm gì với cái này? Trả lại cho chủ nhân của nó. Ian im lặng, thu lấy hai viên đá tội nguyên tỏa ra hơi lạnh. Heiner gạt làn sương mù trước mặt. Càng đi sâu vào, làn sương mù càng trở nên đặc quánh. Phía xa, một tia sáng trắng lóe lên. Đôi mắt Heiner thu hẹp lại. Một cảm xúc khó kìm nén trào lên từ sâu trong lòng anh, khiến từng bước chân của anh không tự chủ mà nhanh hơn. Ian cũng nhận ra điều bất thường, nhanh chóng theo sau Heiner. Làn sương mù đặc quánh gần như hóa rắn. Khi họ đi thêm vài chục mét, bước đi trở nên vô cùng khó khăn. May thay, huyết tộc không cần phải thở. Heiner thử điều khiển gió, nhưng phát hiện trong phạm vi này đã không còn không khí. Anh từ bỏ việc dùng gió. Một con quạ trắng lặng lẽ đáp xuống vai anh. Ian giơ tay chạm vào làn xương đặc như chất rắn. Khả năng của anh là điều khiển nước. Sương mù vốn được tạo ra từ hơi nước. Nhưng bây giờ, anh không còn cảm nhận được sự mềm mại của nước nữa, mà chỉ là một thứ lạnh lẽo không thể kiềm chế, khiến hai viên đá nguyên tội mà anh đã cất giữ bắt đầu run rẩy. Anh nhanh chóng rút tay lại, giữ chặt hai viên đá, tay không ngừng vuốt ve chiếc vòng cổ bạc, cố gắng trấn an khao khát mãnh liệt với máu và quyền lực trong lòng. Sự tham ăn và lòng tham. Ian hít một hơi sâu, nhìn về phía Heiner. Trong làn sương đen, một tia sáng trắng thu hút ánh nhìn của anh. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ian lao về phía tia sáng trắng như một mũi tên rời cung. Cách chương.